Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, năm học kết thúc, tất cả thuận lợi, Dobby rốt cục thu được tự do. Hạ Nhiên cười nói, vung lên ma trượng, cho mình biến hóa một cái ghế ngồi xuống. Hắn theo hướng về Dumbledore nói ra chính mình thỉnh cầu. Sách, Dumbledore gật gật đầu nói. Là, ta chỗ này xác thực bảo tồn không ít quý giá sách. Còn có một chút bản đơn lẻ. Hạ Nhiên, Dumbledore vẫn chưa từ chối Hạ Nhiên thỉnh cầu. Còn mở ra hắn tàng thư, rực rỡ muôn màu một phòng sách pháp thuật. Hạ Nhiên nhìn đều muốn toàn bộ chuyển đi rồi. Một ít tương đối nguy hiểm sách vở, ta đều từ thư viện bên trong lấy đi. Những kia sách vở không thích hợp bọn học sinh xem, dễ dàng cho bọn họ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Dumbledore nói rằng, có điều giáo sư không có quan hệ gì, người coi trọng sách gì liền mượn đi thôi. Nếu như thật cần, không trả lại cho ta đều được, nhưng muốn sao chép một phần bản sao cho ta. Dù sao những thứ này đều là Hogwarts các đời hiệu trưởng thu gom. Ta chỉ là mượn đến xem thử. Xem đến gần đủ rồi sẽ trả về đến. Hạ Nhiên nói rằng, hắn cuối cùng ở Dumbledore nơi này mượn đi rồi 7 bản dày đặc sách. Tất cả đều là có liên quan với ma chú, hắc ma pháp, biến hình thuật cùng với thần kỳ sinh vật. Hắn chọn xong sách liền cáo từ rời đi, trở lại phòng làm việc của mình. Sau đó chừng mấy ngày thời gian hắn đều vẫn đang đọc sách. Đồ ăn có thể do trong phòng bếp gia tinh làm phép đưa ra. Ngược lại hắn bên trong phòng làm việc có WC phòng tắm, không cần ra ngoài liền sinh hoạt tự mãn. Hắn hầu như một bước cũng không có bước ra cửa lớn. Tiểu nghỉ dài hạn thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt là Hạ Nhiên chuyên tâm với sách lên, tựa hồ cũng không lâu lắm liền đến học kỳ tiếp theo. Dạy học nhiệm vụ đặt ở Hạ Nhiên trên người, có điều hắn bất giác khó khăn, này rất nhiều ma chú hắn cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Nếu không hắn cũng không tư cách đến làm cái này chiến đấu khóa giáo sư. Cho tới phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư, không đề cập tới cũng được. Quyết định thi đấu khôi phục, 4 cái học viện 2 phe đều có thắng bại, nhưng nói tóm lại, vẫn là Ravenswap thắng lợi buổi diễn nhiều nhất, điểm cao nhất. Cuối cùng một hồi Gryffindor đánh với Ravenswap thi đấu, Gryffindor cuối cùng bất hạnh thua trận. Ravenswap thu được này một cái năm học bên trong Quidditch thi đấu quán quân. Gryffindor sư sinh McGonagall giáo sư là trung thực Quidditch thi đấu mê đều có vẻ phi thường ủ rũ. Hạ Nhiên phát hiện cái kia 2 tuần lễ trong lớp Gryffindor các sư tử nhỏ đều không sinh động. Ravenswap tất nhiên là cao hứng vui sướng. Dù sao một năm bên trong Hogwarts chỉ có 2 cái vinh dự. Quidditch quán quân cùng với học viện cúp. Tuy là học viện cúp phân lượng càng nặng, có điều Quidditch thi đấu quán quân tương tự là một cái lớn vô cùng vinh dự. Slytherin cùng Hufflepuff học sinh bởi vì đã sớm biết chính mình vô vọng Quidditch quán quân, rất sớm thời điểm liền bãi bình tâm thái. Vì lẽ đó cho dù bọn họ thành tích so với Gryffindor càng kém, nhưng kỳ thực trái lại không có Gryffindor học sinh như vậy ủ rũ. Học kỳ sau mấy tháng này bên trong, Hạ Nhiên lại hướng đi Dumbledore mượn mấy lần sách. Hắn cảm giác mình tri thức diện đều phong phú rất nhiều. Mà hắn biến hình thuật trình độ cũng từ 4 cấp, trung đẳng, lên tới 4 cấp, cao đẳng. Ma chú học trình độ đồng dạng là như vậy. Ở học kỳ sắp lúc kết thúc tăng lên tới 4 cấp, cao đẳng. Hai người này tất cả đều là hắn dựa vào chính mình nỗ lực mà tăng lên. Hiện tại hắn hệ thống bảng liền lại phát sinh nhất định biến hóa. Họ tên, Hạ Nhiên Fremont, tuổi tác, 26 tuổi, ma lực, 4 cấp, cao đẳng, nguyên lực điểm số, 0 điểm, biến hình thuật, 4 cấp, cao đẳng, ma dược học, 3 cấp, ma chú học, 4 cấp, cao đẳng, thảo dược học, 3 cấp, phi hành thuật, 3 cấp, hắn chủ yếu tăng lên vẫn là tập trung ở ma lực trình độ. Biến hình thuật cùng với ma chú học lên, ma dược học, thảo dược học, phi hành thuật đều vẫn là như cũ. Nhưng vì là 3 cấp, hắn cảm giác mình nếu như thật sự thu được lần sau nguyên lực điểm số, có thể tích hợp chia lãi một điểm đi ra, tăng lên ma dược học, thảo dược học cùng phi hành thuật. Không cầu lợi hại bao nhiêu, nhưng đạt đến 4 cấp trình độ là ít nhất đi. So ra, hắn xác thực càng ma lực tăng lên, còn có ma chú học, biến hình thuật tăng nhanh như gió, cảm thấy vui mừng. Cũng càng muốn ở ba người này lên gắng sức, nếu như thừa bao nhiêu nguyên lực điểm số, hắn không bài xích dùng đến ma dược học, thảo dược học, phi hành thuật này ba cái phương diện lên. Sắp rồi, đều tiến vào tháng 6, này một cái năm học lập tức kết thúc, thả nghỉ hè sau đó ta là có thể chạy tới gòn nhà cũ. Slytherin nhẫn cùng với tử vong tam thánh khí một trong đá phục sinh. Tất nhiên ẩn chứa nguyên lực điểm số, Hạ Nhiên kiềm chế lại mình đã khá là sao động tâm linh. Hắn nhìn lướt qua phòng học, một đám phù thủy múa bút thành văn. Đây là đang tiến hành lý luận cuộc thi. Ngồi ở phía trước nhất, trên mặt vừa lo lắng lại tràn đầy tự tin đầu cọ nữ hài, chính là Hermione Granger. Hòa đá bọn học sinh ở cuộc thi đêm trước dồn dập bị giải cứu trở về Sprout giáo sư đào tạo Mandrake, mà Snape thì lại điều chế ma dược. Vốn là này mấy học sinh không cần tham gia cuộc thi, bởi vì bọn họ ít nhất có một cái học kỳ nằm ở trong bệnh viện, vô tri vô giác, không có ở lão sư nơi này học được món đồ gì. Vì lẽ đó bọn họ không cần tham gia này một cái năm học cuộc thi. Nhưng Hermione vẫn là xin tham gia cuộc thi, bao quát Ravenswap Penelope Clearwater. Penelope là cấp trưởng, nàng sẽ tham gia cuộc thi. Percy nói như vậy, đối với Penelope quyết định cảm thấy thỏa mãn. Ăn cơm trưa thời điểm, Ginny nhỏ giọng đối với những khác người nói, Penelope là Percy bạn gái, nàng xuất viện sau đó lại khôi phục dĩ vãng hoạt bát rộng rãi tính cách, trừ đang đối mặt Harry Potter thời điểm vẫn cứ căng thẳng mặt đỏ bên ngoài. Ginny, Percy nghe thấy Ginny nói thầm âm thanh, nhất thời mặt đỏ lên, cái cổ đều đỏ, những người khác không khỏi cười to. Cảm giác trong đầu cuộc thi mù mịt đều yếu bớt mấy phần. Có điều buổi chiều bọn họ vẫn phải là thi tiếp thử. Mà cuộc thi làm khẩu, Lockhart hướng về Dumbledore chủ động đưa ra từ chức xin. Hạ Nhiên lúc đó cũng ở một bên, nghe thấy hai người đối thoại. Gilderoy, người thật sự muốn từ chức sao? Dumbledore giọng ôn hòa, Lockhart thở dài nói, Dumbledore, không nói gạt ngươi. Đến Hogwarts nhận chức là ta cả đời này bết bát nhất quyết định. Không có một trong, ta thật xin lỗi, ta không phải oán giận ý của ngươi. Lần trước ta đưa ra từ chức xin, ngươi bởi vì này một cái năm học còn chưa kết thúc mà từ chối ta. Hiện tại đều thi cuối kỳ, ngươi cũng không thể còn dùng lý do này từ chối ta chứ. Lockhart nói rằng, Hạ Nhiên nhớ tới lễ Giáng sinh sau gặp phải Lockhart tình cảnh. Xem ra hắn lúc đó chính là vì từ chức mới đi tìm Dumbledore. Được rồi, Gilderoy, đa tạ ngươi một năm qua chống đỡ cùng trợ giúp. Dumbledore vẫn là đồng ý Lockhart từ chức xin. Nói, tham gia tiệc rượu lại đi đi. Không được, lần này đổi lại Lockhart từ chối. Nói, ta muốn học sinh cùng các thầy giáo không muốn nhìn thấy ta tham gia tiệc rượu. Bởi vì, lúc này hai người đi tới, Hạ Nhiên thì lại ở chỗ ngoặt nơi này ho nhẹ một tiếng. Xem như là một cái nhắc nhở, Lockhart chủ động vươn tay ra, cùng Hạ Nhiên nắm tay, chợt xuống thang lầu đi hướng về hắn phòng làm việc của mình. Ai? Năm tiếp theo lại muốn đi nơi nào tìm một cái đồng ý đảm nhiệm phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo. Sư phù thủy, Dumbledore buồn phiền nói rằng, này gần như là hắn hàng năm nghỉ hè nhức đầu nhất sự tình.